Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 472, chương 476, Uy Thi mượn tên. Liêu Tự Hán nghe hắn lời nói, cũng là theo hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bất quá hắn ánh mắt nhưng không có Lý Mộc Nhiên như vậy bình tĩnh. Nên biết nói Bành Thiệu Nguyên cũng không phải sơn dã tân. Dưới tay hắn binh sĩ số lượng cũng không phải sơn dã tân này 5.000 người có thể so sánh với. Tướng quân, mặc dù nói ngươi hôm nay không uổng phí một binh một tốt toàn diệt uy quốc võ sĩ, nhưng là đó là đã sớm chuẩn bị. Bây giờ chính là thủ thành. Ta Lư Châu nội thành thiếu duy nhất mũi tên. Mà theo thuộc hạ chỗ thuyết sở hữu mũi tên đã toàn bộ bị cao phó rời đi. Không có tên chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn tiêu hao. Nếu như chờ bọn họ trèo lên đầu thành, này mấy vạn binh sĩ há lại chúng ta cái này mấy ngàn người có thể tới. Liêu Tự Hán lời nói cũng không dễ lọt tai, ngữ khí cũng là không thế nào khả quan. Bất quá thân là đô úy hắn thế mà nghi vấn chính mình tướng quân. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên tựa hồ minh bạch Liêu Tự Hán trị quân nghiêm cần. Vì cái gì nhưng vẫn là cái đô úy, còn cần đi theo Dương Quý như vậy tuổi trẻ giáo úy lan lộn. Khéo đưa đẩy vô luận tại khi nào chỗ nào đều là đặt chân căn bản. Mà Liêu Tự Hán sẽ không. Tự nhiên lan lộn không tốt. Có thể tuy nhiên Liêu Tự Hán nói chuyện không dễ nghe. Tuy nhiên lại câu câu nói đến ý tưởng phía trên. Lư Châu thành binh khí giáp dạ dày đầy đủ mọi thứ tuy nhiên lại độc thiếu tiễn vũ. Đoán chừng là Bành Thiệu Nguyên cũng đoán được ngoài ý muốn phát sinh. Mà vô luận là công thành, vẫn là thủ thành, cung tiễn đều là ắt không thể thiếu một kiện lợi khí. Có cung tiễn tối thiểu nhất có thể giảm bớt nhà mình quân đội hao tổn. Yên tâm, Liêu Đô Úy, người chưa từng nghe qua một câu sao. Không có súng không thể pháo. Địch nhân cho chúng ta tạo. Chúng ta mặc dù không có tiễn vũ, nhưng là địch nhân có a. Chỉ cần giống bọn họ mượn điểm. Vậy liền với, mượn tên. Liêu Tự Hán nghe xong cũng là nghi hoặc. Địch nhân hội cho mình đưa tiễn làm sao có thể. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên vừa tài diệt uy quốc mưu kế để hắn tin phục nhưng là đối với hiện tại hắn. Nói chuyện, Liêu Tự Hán lại là hoàn toàn không tin. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Đang muốn giải thích, đã thấy một cái xinh đẹp thân ảnh. Phinh phinh mà đến, tiểu nữ tử tham gia thấy giáo chủ. A, không đối là Lý Đại Tướng Quân mới là. Người tới chính là Tần Giao. Cái này Tần Giao tựa hồ là vừa đổi một bộ quần áo. Hơn nữa còn dốc lòng cách ăn mặc một phen. Nàng vốn là xinh đẹp cùng cực. Giờ khắc này ở hỏa quang chiếu dọi xuống càng là mê người không thôi. Nên biết nói lúc trước Tần Nhược thế nhưng là Lư Châu nội thành nổi danh nhất hoa khôi. Bao nhiêu nam tử nằm mộng cũng nhớ cùng hắn nói câu nào. Mà Tần Giao cùng Tần Nhược chính là song bào thai. Cái này tư sắc cũng không cần qua giải thích thêm. Bất quá Lý Mộc Nhiên thấy thế sau lại là buồn bực không thôi. Cái này Tần Giao thật sự là đến thêm phiền. Chính mình dài hại nước hại dân còn tới trên tường thành đi lung tung. Bao nhiêu binh sĩ nhìn thấy nàng về sau. Liên thủ dưới sinh hoạt đều không làm. Người tới nơi này làm gì? Lý Mộc Nhiên nhìn thấy hắn giận không chỗ phát tiết. Cái này hơn nửa đêm cách ăn mặc thành dạng này là đến ảnh hưởng quân đội mình sĩ khí mà. Nghe hắn có chút hơi tức giận âm, Tần Giao ra vẻ một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng thuyết nói, ngươi làm gì hung nhân nhà. Người ta vừa tài một bộ phá chỉ là qua đổi bộ y phục mà thôi, dựa vào. Thay quần áo đổi quần lụa mỏng, ngươi làm sao không mặc bikini đâu. Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn, bất quá đối mặt với cái Tần Giao hắn lại còn có chút không biết nên làm sao bây giờ. Thứ nhất bởi vì nhìn thấy Tần Giao tựa như là nhìn thấy Tần Nhược. Cái gọi là thấy người nghĩ tình có lẽ chính là cái đạo lý này đi. Thứ hai cũng là hắn còn có nhiệm vụ giao cho Tần Giao. Xem chừng Tần Giao cũng đã làm tốt. Nói đi, ta giao cho ngươi sự tình xử lý thế nào? Lý Mộc Nhiên cũng lười cùng hắn ở chỗ này già mồm. Thẳng cắt chủ đề. Cái sau nghe xong dịu dàng cười một tiếng nói, Lý tướng quân sự tình liền là tiểu nữ tử sự tình. Tự nhiên là làm tốt. Ấy, ngươi nhìn, Lý Mộc Nhiên theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Minh giáo người đang đem từng khối gương đồng mang lên thành tướng. Xử lý không tệ, vậy có hay không khen thưởng? Tần Giao nhìn lấy hắn, cười hỏi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này cười một tiếng, nói có, đương nhiên là có, người hiệu suất làm việc nhanh như vậy khen thưởng sao có thể thiếu. Đây chính là ngươi thuyết, này đến lúc đó khen thưởng ta nhắc tới. Được, Lý Mộc Nhiên lăn lộn không thèm để ý thuyết nói, bây giờ có thể không thể giữ vững Lư Châu Thành vẫn là ẩn số. Hắn tự nhiên là trả lời sảng khoái. Đang hai người nói thời điểm, trên tường thành ở trên đến một người. Người này ăn mặc bộ khoái phục, lại tóc xanh tản mát. Đương nhiên là Trương Thải Y. Tần Giao nhìn thấy người tới về sau, tiến về phía trước một bước, tới gần Lý Mộc Nhiên thuyết nói, giáo chủ đại nhân ngươi tiểu tình nhân đến. Ta đi trước bố trí gương đồng qua. Lý Mộc Nhiên nghe xong bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy Tần Giao hướng về một nửa khác đi đến. Mà lên đến Trương Thải Y vừa vặn trông thấy một màn, gấp cắn môi dưới đi tới nói, vừa tài cái kia Hồ Mị Tử cùng ngươi nói cái gì? Trương Thải Y trong lúc bất chi bất giác một câu đã bại lộ chính mình tâm cảnh. Lý Mộc Nhiên nghe buồn cười, ta làm sao ngửi được một cỗ vị chua? Vị chua, axit, rất lợi hại axit, không bình thường axit. Gặp Lý Mộc Nhiên giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Trương Thải Y tựa hồ đoán được trong miệng hắn ghen tuông nghĩ đang muốn nói chuyện. Đã thấy Lý Mộc Nhiên sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng vô cùng. Ngay sau đó một tay lấy Trương Thải Y ngã nhào xuống đất bên trên, ngươi làm cái gì? Trương Thải Y chỉ cho là hắn lại muốn làm chút chuyện bất chính, mới mở miệng chất vấn. Đã thấy Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu một cái hô nói, tất cả mọi người thả ra trong tay hoạt kế. Toàn bộ che đậy nói thành tường đằng sau nhanh. Liêu Tự Hán, Liêu Đỗ Úy đâu? A, ta trúng tên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đột nhiên tiễn vào thân thể thanh âm tại trên tường thành ầm ĩ vang lên. Tướng quân, địch nhân mũi tên bắn tới. Nói nhảm, lão tử sớm liền thấy. Gặp Liêu Tự Hán thân người cong lại chạy chậm mà đến. Hắn ngữ khí vội vàng, giống như là trời sập xuống. Ta tự nhiên là biết rõ nói mũi tên đến. Người nhanh truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người che đậy đến thành tường sau là tướng quân. Liêu Tự Hán vội vàng trả lời một câu liền muốn quay người rời đi. Lý Mộc Nhiên vội vàng gọi lại hắn. Sau đó thuyết nói, người gấp cái gì kinh? Chúng ta trên tường thành trói nhiều như vậy thi thể, có thể bắn chúng người tiễn không nhiều. Liêu Tự Hán nghe xong cái này tài ngẩng đầu xem xét. Quả nhiên trên mình Phương Uy Quốc trên thi thể đã châm mấy cây tiễn vũ. Người lại qua để chỗ cùng người đem bó đuốc toàn bộ tụ trên tay. Nhất định phải nâng tại bên cạnh thi thể, để dưới đáy địch nhân có thể thấy rõ ràng tiễn nên đi chỗ nào bắn. Biết không? Liêu Tự Hán nghe xong lúc này sững sờ. Có chút không rõ Lý Mộc Nhiên ý tứ. Bất quá tiếp xuống Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Còn có, lát nữa mưa tên dừng lại tất cả mọi người đem tiễn vũ mau mau gỡ xuống. Cũng thiêu đốt thi thể ném thành tường. Ta muốn làm cho cả thành Nam không có hắc ám địa phương biết không? Mượn tên, Đại Hán khai quốc công huân ra Cát Lượng thừa tướng từng tại Xích Bích Chi chiến bên trong thuyền. Cỏ mượn tên, cung cấp Đông Ngô sử dụng. Bất quá ra Cát thừa tướng sử dụng người nộm. Mà trước mắt Lý tướng quân thế mà dùng Uy Quốc người thi thể mượn tên. Tuy nhiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng là Lý tướng quân cái này biện pháp lại so ra các thừa tướng cao minh không ít. Phải biết, Uy Quốc chính là địch nhân. Dùng địch người thi thể hướng địch nhân mượn tên. Đây quả thực là quỷ mưu chi tài a. Tướng quân anh minh a. Anh minh ngươi cái nãi nãi. Mới vừa rồi còn nghi vấn ta tới. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Liêu Tự, mắt trợn trắng lên, cái sau xấu hổ một chút, vội vàng hạ lệnh qua. Hắn thở dài ra một hơi, đang muốn đứng dậy lại phát hiện tay nắm lấy một cái mềm mại đại đại đông tây. Vô ý thức đưa tay bóp, bên tai truyền đến tiếng vang, Lý Vô Lại, người muốn bắt bao lâu? Ngoặc kép.